Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trò chơi trực tuyến thế giới mới đã rầm rộ thông báo tạm ngừng hoạt động. Trên toàn mạng, mọi người đều than thở tiếc nuối, mọi người bán đồ vàng và trang bị một cách điên cuồng. Tất cả mọi người chỉ có một suy nghĩ, hồi máu. Hơn nữa, ngay cả việc xóa tài khoản cũng được tỏ ra cực kỳ tức giận. Lâm Thần, người đã trọng sinh, biết rằng sau một nửa tháng, mọi thứ sẽ thay đổi. Khi trò chơi trực tuyến thế giới mới xâm nhập vào thực tại, cả trái đất sẽ đối mặt với một cuộc biến đổi khổng lồ. Xác sống, ma quỷ và mọi loại quái vật trong trò chơi đang tàn phá thế giới thực. Và những người giữ lại nhân vật trong trò chơi cũng có thể thừa kế và tái hiện được sức mạnh trong trò chơi theo điểm số. Nhìn vào việc giá cả các vật phẩm trong trò chơi giảm mạnh, Lâm Thần vui mừng, thời trang vĩnh viễn, mua, chứng thú hiếm, mua, sách kỹ năng, mua, bộ trang bị thần cấp tối đa, cho vay cũng phải mua. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện trò chơi ngừng phục, chỉ có ta. Tất cả, liệu rằng cuối cùng cũng sẽ kết thúc. Lúc này, trong mắt Lâm Thần, nhìn thấy là cả một thành phố hoang tàn. Mọi tòa nhà đều bị hủy hoại và sụp đổ. Vô số con người, như một đàn kiến, bị con quái vật cao hơn, 100 mét làm tiêu diệt thu thập lấy tính mạng của từng người một cách dễ dàng. Lúc này, trong đầu hắn ta, như một cuốn máy chiếu. Hắn biết rằng, mình sắp chết. Giống như tất cả mọi người, trở thành nạn nhân của sự chà đạp tàn nhẫn của con quái vật này. Lúc này, Lâm Thần rất hối tiếc. Hắn biết tên con quái vật đó. Không chỉ mình hắn, nhiều người cũng biết. Hắc ám ma long. Đây là một con boss cấp 80 trong trò chơi trực tuyến tân thế giới đã được phổ biến trên toàn hành tinh Lam Tinh. Nửa tháng trước, trò chơi trực tuyến tân thế giới tuyên bố ngừng hoạt động. Do đó, nhiều người đã bị suy sụp. Toàn bộ mạng lưới gào thét đau thương. Dừng lại một chút, đây là một trò chơi mạng thế kỷ toàn diện và thực tế ảo, đã hoạt động trong 20 năm. Có thể nói, đây là ký ức và tuổi trẻ của hai thế hệ người chơi. Và trò chơi này trên toàn hành tinh Lam Tinh có hơn 10 tỷ người chơi. Do đó, mọi người đã điên cuồng bán trang bị và vàng. Mọi người chỉ có một ý đồ, hồi máu. Hơn nữa, điều cực đoan hơn, một cách tức giận thậm chí là xóa tài khoản. Lâm Thần cũng là một trong số đó. Trước khi trò chơi ngừng hoạt động, hắn đã bán rẻ toàn bộ trang bị, tài liệu và vàng của mình. Sau cùng, hắn vẫn phải tiếp tục cuộc sống. Nhưng ai có thể ngờ rằng, khi tân thế giới chính thức ngừng hoạt động, mọi thứ đã thay đổi. Đầu tiên là sự biến đổi và mở rộng đất đai của Lam Tinh. Một mặt trăng đỏ xuất hiện treo lên trên bầu trời. Liền sau đó, từng con boss trong trò chơi tân thế giới thậm chí xâm nhập vào thực tế. Chúng xem tính mạng con người như cỏ rác và tự do tàn phá bừa bãi khắp nơi. Thế giới như một địa ngục. Ở gần đó, có một người đang mặc trang phục trong trò chơi và không ngừng nôn mửa máu. Người này cũng là một người chơi của tân thế giới. Khác với Lâm Thần, người này không xóa tài khoản và không bán trang bị của mình. Vì vậy, hắn ta thừa kế được sức mạnh trong trò chơi. Tuy nhiên, dường như cấp độ của hắn ta không cao. Ta chỉ có 80 điểm, chỉ thừa kế được 80% sức mạnh, cấp độ giảm từ 80 xuống còn 64, hoàn toàn không chịu nổi đâu. Tạm biệt, ta đi mất rồi, chúc các ngươi may mắn. Người đó than thở một tiếng, sau đó triệu hồi ngựa và chạy mất. Vì trò chơi xâm nhập thực tế, nên người chơi cũng có thể thừa kế sức mạnh. Nếu Lâm Thần không bán tài khoản thì sao? Lâm Thần hối tiếc không tả được. Trong đầu, hắn không thể không nhớ đến tài khoản của mình. Và những người ngươi chiến đấu mà hắn quen biết trong trò chơi. Bùm, bất thình lình, một tiếng nổ mạnh vang lên. Lâm Thần bị hất ra xa. Máu chảy không ngừng. Nửa thân dưới của hắn đã biến mất. Ý thức toàn bộ, dường như cũng rơi vào bờ vực của sự vô thức. Điều đã xảy ra. Dẫu hối tiếc cũng chẳng còn ý nghĩa nữa. Trong lúc sống cuối cùng, Lâm Thần gọi điện thoại với ý thức cuối cùng. Khá nhanh, một giọng nói lo lắng vang lên từ điện thoại. Lâm Thần, ngươi đang ở đâu? Hãy kiên nhẫn, núp chỗ nào đó đi. Ta sẽ đến cứu ngươi ngay. Vĩnh biệt, Mộng Giao. Lâm Thần chậm rãi nhắm mắt. Thế giới của hắn bắt đầu trong im lặng. Không biết đã qua bao lâu. Lâm Thần mở mắt. Trong tai lại vang lên một giọng nói. Vĩnh biệt là sao? Chỉ là trò chơi tân thế giới đóng cửa thôi mà. Không được thì chúng ta lại đi chơi game khác không được sao? Hơn nữa, trò chơi này vẫn còn chơi được nửa tháng kia. Liễu Mộng Giao. Lúc này, Lâm Thần tròn mắt không thể tin được. Làm sao lại chết mà vẫn có thể nghe thấy giọng nói? Thật đấy, đây là giọng nói của Liễu Mộng Giao. Hắn quen biết cô ấy nên rất rõ. Liễu Mộng Giao và hắn là đồng đội trong trò chơi tân thế giới. Tất nhiên, hai người còn có một mối quan hệ khác. CP Corp ở trong trò chơi. Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng. Quan trọng là, hiện tại tình hình thế nào? Tại sao Liễu Mộng Giao lại nói rằng Tân Thế Giới sẽ dừng hoạt động sau nửa tháng? Bất giác, Lâm Thần nhìn vào ngày tháng trên điện thoại. Năm 2150. Ngày 13 tháng 4. Boom. Lâm Thần bỗng nhiên cảm thấy bùng nổ. Điều này là gì? Liệu những hình ảnh xâm nhập thực tế của trò chơi, trong đầu hắn có phải chỉ là một giấc mơ? Nhưng những cảnh đó lại thật sự rất sống động. Thậm chí trong ký ức còn có cuộc gọi điện thoại với Liễu Mộng Giao. Hắn nhớ rằng tiếp theo, hắn sẽ nói với Liễu Mộng Giao rằng hắn sẽ bán tài khoản. Và phản ứng của Liễu Mộng Giao là... Lâm Thần quyết định thử một phen, hắn nói với điện thoại, nhưng... Nếu không còn trò chơi này nữa, có lẽ chúng ta sẽ không còn liên lạc gì nữa. Ta định bán tài khoản, còn ngươi? À, ta không đâu. Giọng nói của Liễu Mộng Giao vang lên trong điện thoại, tại sao lại muốn bán? Hiện tại cũng không bán được nhiều tiền đâu. Hơn nữa, đây là nơi có nhiều kỷ niệm của ta định chơi đến giây cuối trước khi dừng hoạt động. Quả nhiên là câu trả lời của Liễu Mộng Giao vẫn như vậy. Cuộc trò chuyện này giữa hai người, Lâm Thần đã có ký ức trong đầu từ trước. Điều đó có nghĩa là, Lâm Thần không phải đang mơ mà là trùng sinh. Hắn đã quay lại thời điểm trước khi trò chơi kết thúc. Và tài khoản của hắn vẫn chưa được bán. Toàn bộ trang bị vẫn còn. Trái tim của Lâm Thần tại thời điểm này rất phấn khích. Tuy nhiên, trong điện thoại lại vang lên giọng nói của Liễu Mộng Giao. Alo, sao ngươi không nói gì vậy? Liệu có, ngươi thực sự muốn bán tài khoản? Có thể nghe thấy rõ ràng trong giọng nói của Liễu Mộng Giao, cô ấy không thể che giấu sự thất vọng. Đối với Liễu Mộng Giao, hắn và cô ấy chỉ gặp nhau trong trò chơi. Và đối với Liễu Mộng Giao, trò chơi này không chỉ đơn giản là một trò chơi. Nó còn là một kỷ niệm tuyệt vời của cô ấy. Và Lâm Thần là một phần trong kỷ niệm đó. Bây giờ khi nghe Lâm Thần nói muốn bán tài khoản và không sẵn lòng cùng cô ấy đi đến cuối cùng, cô ấy hiển nhiên là thất vọng. Trong ký ức không có sự trùng sinh của Lâm Thần, Liễu Mộng Giao cũng thực sự thất vọng vì điều đó. Nhưng sau khi trò chơi xâm nhập vào thực tế, Liễu Mộng Giao kế thừa được khả năng từ trò chơi và đã lập tức nói muốn tìm hắn. Khi Lâm Thần nghĩ về điều này, hắn mỉm cười và trả lời, ta đùa thôi, dừng lại, sau cùng, Tân Thế Giới không chỉ là kỷ niệm của ngươi mà còn là kỷ niệm của ta, là tuổi trẻ của ta. Đừng lo, ta không chỉ không bán tài khoản mà còn sẽ cùng ngươi đi đến cuối cùng, chơi cho đến giây cuối. Hơn nữa, lần này những phó bản chúng ta chưa qua, những cảnh chưa đến, ta sẽ dẫn ngươi đi qua tất cả. Thật à? Vậy là đã quyết định rồi. Ta đi ngủ trước, ngươi cũng nên đi ngủ sớm, mai đưa ta đi. Giọng nói của Liễu Mộng Giao truyền đến. Ừ. Lâm Thần gật đầu mạnh mẽ. Trùng sinh rồi. Cảm giác thật tuyệt vời. Sau khi cúp máy điện thoại, Lâm Thần không đi ngủ ngay mà đăng nhập vào diễn đàn của trò chơi. Đã trải qua hàng chục năm tuổi trẻ, liệu dừng hoạt động là điều đúng đắn sao? Tân Thế Giới thật là không đối xử công bằng với con người. Rẻ tiền, bán tài khoản, có hình ảnh, chỉ cần đưa giá là bán. Đồng thời chỉ trích, ban lãnh đạo và kế hoạch của Tân Thế Giới là những kẻ ngu ngốc. Tâm lý bị phá hủy, mở một trang trực tiếp livestream hủy trang bị, còn có gì hay chơi trong nửa tháng nữa? Muốn rời bỏ thì cứ rời bỏ luôn từ bây giờ. Toàn bộ diễn đàn gần như đều là những bài viết như trên. Lâm Thần rất hiểu tâm trạng của những người chơi này lúc này. Là một trò chơi trực tuyến hàng thế kỷ, Tân Thế Giới thực sự mang trong mình rất nhiều thứ. Nó thậm chí còn là tuổi trẻ của một thế hệ. Kết quả, bây giờ nói dừng là dừng. Nhớ lại quá khứ, Lâm Thần cũng đã từng lên diễn đàn chửi mắng Tân Thế Giới giống như nhiều người khác. Sau đó bán tài khoản, Lâm Thần không thể không cảm thấy buồn cười. Bây giờ hắn đã trùng sinh, hiểu tại sao Tân Thế Giới phải dừng hoạt động. Và tất nhiên, thái độ tâm lý của hắn không còn như trước. Ngay bây giờ, Lâm Thần chỉ còn cảm thấy nhẹ nhõm. Với tâm trạng tốt, Lâm Thần suy nghĩ một chút và quyết định cố gắng thuyết phục mọi người. Dù chỉ là một hay hai người giữ tài khoản, nhưng khi trò chơi xâm nhập vào thực tế trong tương lai, liệu con người có thêm một lực lượng chống lại không? Vì vậy, Lâm Thần đã đăng một bài viết trên diễn đàn. Thực tế mà nói, công ty lớn như Tân Thế Giới đã hoạt động trong 20 năm, ta không tin rằng họ sẽ dừng hoạt động. Ta khuyên mọi người đừng tin, có thể gặp phải một số sự cố kỹ thuật, và có thể trong nửa tháng này sẽ khắc phục được sự cố và mở máy chủ lại. Lâm Thần có thiện ý. Tuy nhiên, tâm trạng của người chơi hiện tại quá suy sụp. Bài viết của hắn không nhận được sự ủng hộ, mà chỉ trong chưa đầy 10 phút, đã nhận được hơn 100.000 quả trứng thối và nhiều lời lăng mạ dưới đó. Người lập trình này chỉ là một thương nhân, sợ phá sản à? He he, không chỉ có một tài khoản thương nhân, ta khuyên mọi người đừng hoảng sợ xóa tài khoản, giờ lại có một người nữa. Cái sự cố kỹ thuật linh tinh, 20 năm rồi, Tân Thế Giới đã gặp sự cố bao giờ? Ta muốn nói một câu, tài khoản thật sự là công sức của chúng ta, nhưng liệu chúng ta có để công sức của mình bị phá hủy bởi lãnh đạo và nhà thiết kế đáng ghét của tân thế giới không? Lâm Thần cảm thấy không biết nói gì sau khi bị những người khác phê phán gay gắt. Được rồi, lòng tốt của hắn bị châm chọc thì thôi. Thì hắn cũng không quan tâm đến những người như thế này, Lâm Thần bắt đầu quan tâm đến các bài viết trao đổi trên diễn đàn. Thanh lý, 1 tỷ vàng 10 vạn, ai cần gấp? 10 triệu vàng, 1 vạn đồng, đi qua đừng bỏ lỡ. Truy phong thần lộc, thú cưỡi hiếm, bán chỉ với 300. Ồ, không ngờ giá cả trong trò chơi lại giảm đi nhanh đến như vậy. Hãy nhớ rằng, là một trò chơi trực tuyến hàng thế kỷ, giá trị vàng trong tân thế giới luôn được liên kết một một với thực tế. Nhưng giờ đây, 1 tỷ vàng chỉ còn 10 vạn. Từ 1-1, giảm xuống 1.001. Có lẽ còn tiếp tục giảm. Ngoài ra, con tọa kỵ truy phong thần lộc này, Lâm Thần nhớ rằng nó là một con thú cưỡi hiếm của mục sư, không rẻ, trước đây một con cũng mất vài mươi nghìn, giờ chỉ bán với 300 đồng. Phải mua. Nhất định phải mua. Tuy nhiên, giờ thì không cần vội. Lâm Thần biết rằng giá cả sẽ tiếp tục giảm. Đặc biệt là khi thông báo xác nhận dừng hoạt động của tân thế giới vào ngày mai, cùng với việc phát hành bản mở rộng cuối cùng, tin tức về việc dừng hoạt động của tân thế giới sẽ được khẳng định hoàn toàn, và giá cả sẽ giảm mạnh một lần nữa. Khi đó Lâm Thần sẽ mua rẻ. Hơn nữa, Lâm Thần hiện tại không có quá nhiều tiền. Cha mẹ hắn đã mất, hắn đang học đại học và chưa có việc làm. Tiền dùng hàng ngày vẫn là tiền trợ cấp mà cha mẹ để lại. Điều quý giá nhất chỉ là căn nhà mà cha mẹ để lại cho hắn. Lâm Thần tiếp tục duyệt qua các bài viết, sau đó ánh mắt hắn sáng lên. Phong thần trượng của Pháp Sư cộng 12, trang bị thần khí mắc cấp, duy nhất toàn máy chủ, bán 60 vạn. Ồ, đúng là trang bị đẳng cấp thần khí của nhà Pháp Sư, có người bán sao? Và hơn nữa, đã được nâng cấp lên cộng 12. Lâm Thần chơi vai trò cũng là Pháp Sư. Hắn có vẻ muốn mua. Nhưng, 60 vạn, quá đắt, không thể mua được. Đồ chết tiệt, đang nghĩ cái gì thế? Lâm Thần nhấn chặt răng, tức giận đập xuống bàn. Ngày mai ta sẽ bán nhà, dù sao thì trò chơi xâm nhập vào thực tế, cuối cùng cũng là ngày tận thế. Còn nửa tháng nữa. Khi đó, toàn thế giới sẽ trải qua một cuộc biến đổi lớn. Khi quái vật xuất hiện, bất kỳ tòa nhà cao tầng nào cũng sẽ tan thành bụi dưới sự tấn công của chúng. Chưa kể đến chuyện nhà ở nữa. Vậy sao lại chờ đợi? Ngôi nhà của Lâm Thần là một căn nhà thuộc khu học chánh. Thành phố nơi hắn ở được coi là một thành phố hạng 2, Long Hải. Nhưng giá nhà ở đây cũng không rẻ. Lâm Thần nhanh chóng tìm đến môi giới. Nghe nói về việc bán nhà thuộc khu học chánh, các môi giới đều rất phấn khích. Nhà ở khu học chánh là chỉ bất động sản trong khu vực trường học khan hiếm. Ngôi nhà thuộc khu học chánh ở Long Hải. Đó quả là một món hàng hát. Ngay khi tin nhà đang bán được thông báo, ngay lập tức đã có nhiều người tìm hiểu. Và cuối cùng đã có người đưa ra một giá mà Lâm Thần hài lòng. 3 triệu. Giá này hoàn toàn phù hợp ở Long Hải. Và, người bên kia còn rất cần gấp. Nghe nói là con gái của người mua, sẽ nhập học ở một trường phía đối diện khu phố vào học kỳ tới. Bên kia còn đặt cọc toàn bộ bằng tiền mặt. Tuy nhiên, cần lập hợp đồng, bao gồm phí môi giới và thủ tục chuyển nhượng và thanh toán chi phí. Điều này cũng cần một thời gian và sẽ chỉ có thể hoàn thành giao dịch vào ngày mai. Và ban đầu Lâm Thần cũng không vội. Bởi vì, hắn còn rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên, là vay tiền. Hiện tại, căn nhà vẫn nằm trong tay Lâm Thần. Hắn đã nhập thông tin chủ nhà, bao gồm cả thông tin cá nhân của hắn ta. Rất nhanh, nhiều ứng dụng trên điện thoại đã cung cấp mức tín dụng. Ngay lập tức, Lâm Thần đã vay được hơn 1 triệu đồng. Nhưng vẫn chưa đủ. Trên điện thoại không thể vay thêm được. Không sao. Lâm Thần vẫn còn một thủ đoạn khác. Hắn đi taxi, đến một con hẻm tối. Đây là một nơi tàn long ngọa hổ của Long Hải, nơi tập trung mọi loại người. Một tên trùm tại đây tên là Hổ Ca. Mặc dù bên ngoài là siêu thị, nhưng bên trong lại là một sòng bạc nhỏ. Hoạt động chính của Hổ Ca là cho mượn tiền cho người khác. Lâm Thần là người địa phương, và còn có căn nhà. Hắn muốn vay tiền, hiển nhiên sẽ gặp Hổ Ca một cách nhanh chóng. Người muốn vay bao nhiêu? Hổ Ca rất thẳng thắn, ánh mắt nhìn thẳng vào Lâm Thần, đang xem xét hắn ta. Hắn ta là một người kỳ cựu. Thực tế, những người kinh doanh như hắn ta cũng không đón nhận mọi người đến mà không suy nghĩ. Những người mà họ sợ là những người vay tiền mà không trả được. Đến cuối cùng, nếu không trả được tiền, việc giết họ cũng vô ích. Ngược lại, họ sẽ mang gánh nặng tội ác giết người trên mình. Nhưng rõ ràng, Lâm Thần không phải người đó. Hơn nữa, hắn ta còn có căn nhà. Nhà thuộc khu học chánh ở Long Hải. Hàng hát không thể bỏ qua. Rất quyết đoán, Lâm Thần nói, số tiền ta muốn vay không nhỏ, ta đã nghe về danh tiếng của Hổ Ca từ lâu, và ta cũng hiểu luật lệ ở đây. Tuy nhiên, ta đang cần vay 2 triệu, để mạo hiểm, ta sẽ có thể thu hồi vốn nhanh nhất trong 3 tháng. 2 triệu. Hổ Ca kinh ngạc khi nghe. Chẳng phải thách thức người ta bằng cách mở miệng vay 2 triệu. Ta có căn nhà, Ngay ở khu Ninh Tiểu, đó là nhà thuộc khu học tránh, Lâm Thần nói. Lần này, ánh mắt của Hổ Ca lóe sáng, nhưng hắn ta nhanh chóng làm nguội. Tiểu bằng hữu, chẳng phải ngươi không hiểu luật lệ à? Để đặt cọc nhà làm thế này, cha mẹ ngươi cần phải đến. Ba mẹ ta đều không còn, trên hộ khẩu chỉ có một mình ta, Lâm Thần nói và rút ra cuốn sổ hộ khẩu. Khi nhìn thấy điều này, Hổ Ca ngạc nhiên một chút. Sau đó, hắn ta nhìn sang người bên cạnh. Một gã tiểu đệ đến, mang theo cuốn hộ khẩu và đi đến máy tính bên cạnh. Nhanh chóng, tiểu đệ quay lại và gật đầu với Hổ Ca. Chẳng có vấn đề gì. Hổ Ca trả lại cuốn hộ khẩu cho Lâm Thần. Tuy nhiên, động thái này của Hổ Ca không phải là từ chối Lâm Thần. Và Lâm Thần cũng không hề căng thẳng một chút nào. Hắn ta biết danh tiếng của Hổ Ca. Trong cả Long Hải, hắn ta được coi là một tên cho vay nặng lãi nổi tiếng. Và khi mượn tiền từ hắn ta không bao giờ yêu cầu bất kỳ tài sản đảm bảo nào. Ví dụ như giấy tờ xe, hoặc giấy chứng nhận sở hữu nhà, hắn ta không cần. Hắn ta chỉ cần ngươi có thể chứng minh rằng những thứ đó là của ngươi. Hổ Ca có một câu nói nổi tiếng, ta không sợ ngươi không trả tiền hoặc không đưa đồ để đền nợ. Hắn ta rất tự tin. Hộ khẩu của Lâm Thần ở Long Hải. Hơn nữa, hắn ta còn là một học sinh, không sợ hắn ta bỏ trốn. Trong tay Lâm Thần, cũng có những thứ có giá trị đủ. Tiền này, Hổ Ca có thể cho mượn. Nhưng, 160 vạn. Hổ Ca nói ra một cách trực tiếp hạ thấp giá cả, trong 2 tháng đầu, không lấy lãi suất từ ngươi, 3 tháng sau ngươi trả trực tiếp 200 ngàn. Nếu không trả được, ta sẽ chuyển nhượng căn nhà của ngươi cho ta, nếu có thể, tiền sẽ được chuyển cho ngươi ngay lập tức. Không cần giấy tờ viết tay à? Lâm Thần hơi ngạc nhiên. Giấy tờ viết tay? Hổ Ca cười lạnh, ta còn không cần giấy chứng nhận sở hữu nhà của ngươi, thứ này có tác dụng gì? Nhưng, ngươi cẩn thận đừng có nghĩ cách lừa ta, tên lão hổ của ta. Tất cả mọi người ở Long Hải đều biết, nếu cố gắng trốn nợ từ ta, cẩn thận hộ khẩu của gia đình ngươi sẽ không còn một ai. Nhưng, ta cần 200 ngàn, Lâm Thần có vẻ một chút khó xử, nhưng dưới ánh nhìn lạnh lùng của Hổ Ca, hắn ta chỉ có thể giả vờ nhượng bộ, nói, được rồi, 160 ngàn là 160 ngàn. 3 tháng sau ta sẽ trả cho ngươi. Rời khỏi Hổ Ca, Lâm Thần không thể tin được mọi chuyện lại trôi qua suôn sẻ như vậy. Trên điện thoại di động, Hổ Ca vừa chuyển tiền thật cho hắn ta. 160 ngàn. Mượn 3 tháng, lại phải trả 200 ngàn. Thật là đen đủi. Nhưng Lâm Thần không quan tâm. 3 tháng. He he. Chừng nửa tháng nữa, có lẽ không tìm thấy ai để trả tiền. Lâm Thần, không cảm thấy áp lực tâm lý, đi thẳng về nhà bằng taxi. Khi xuống xe ở khu phố, Lâm Thần nhíu mày một chút. Một chiếc xe bán tải màu trắng, đã theo đuổi hắn từ đường đi. Khi Lâm Thần quay đầu nhìn lại, người đối diện không trốn tránh. Thậm chí còn gạt cửa sổ xuống và vẫy tay về phía Lâm Thần. Lâm Thần nhận ra một trong số họ. Đúng là tiểu đệ của Hổ Ca. Thật là đáng sợ. Không ngạc nhiên Hổ Ca không cần bất kỳ thế chấp nào, thậm chí cả giấy tờ. Nguyên nhân Hổ Ca cho mượn tiền như vậy là gì? Cho mượn tiền rồi sau đó sai tiểu đệ đi theo cả ngày. Lâm Thần không để ý đến họ. Trong căn nhà, Lâm Thần cũng không chơi game ngay lập tức. Hắn ta gọi điện thoại trước. Tu. Đã có người nhấc máy. Alo. Lâm Thần. Có việc gì vậy? Trong điện thoại, giọng nói của người cùng lớp của Lâm Thần, Trương Xuân Lâm, vang lên. Và còn tiếng đánh máy phím đầy sôi nổi. Lâm Thần cười, Trương Mập, mấy ngày này ngươi chắc bận chết rồi nhỉ? Ngươi biết đấy, tân thế giới ngươi cũng là người chơi cũ rồi. Ta là thương gia của tân thế giới này, giờ thì khá bận rồi đấy. Ta nói với ngươi, chỉ có thể dùng từ bận rộn đến đau đầu, để mô tả. Đừng hỏi ta thêm về có bao nhiêu thê thảm. Trương Xuân Lâm trả lời. Hắn ta và Lâm Thần đều đang học năm ba. Tuy nhiên, Trương Xuân Lâm này khá giỏi. Nhớ khi hắn ta còn là một tân binh nhỏ trong tân thế giới, như Lâm Thần ở năm nhất, nhưng đến học kỳ thứ 2 năm nhất, Trương Xuân Lâm đã trở thành một thương gia chuyên nghiệp trong trò chơi. Thậm chí, hắn ta còn mở cửa hàng lớn nhất trong tân thế giới. Hoạt động của hắn ta bao gồm gần như mọi khía cạnh của trò chơi này. Và Trương Xuân Lâm đã tích lũy được hàng chục triệu trong khoảng 2 năm. Nhưng lần này, Trương Xuân Lâm đã gặp trở ngại. Khi tân thế giới thông báo dừng hoạt động, tất cả các vật phẩm trong trò chơi giảm giá sâu. Như một thương gia trò chơi như Trương Xuân Lâm, có lẽ hàng trăm kho của hắn ta giờ đây sẽ trở thành cát bụi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Hỗn lỗ không còn lời. Mặc dù bây giờ Trương Xuân Lâm bắt đầu bán, hắn ta không gặp nợ nần, nhưng ít nhất cũng sẽ mất rất nhiều thời gian để khôi phục. Trương Mập, ta không muốn lãng phí thời gian nói chuyện, người bận rồi, ta sẽ nói thẳng. Lâm Thần không dùng nhiều từ, trực tiếp nói, ta đến đây để nói với ngươi về việc cắt lỗ kịp thời, điều này nghĩa là ngươi có thể kiếm được 1 tỷ vàng không? Với giá thị trường hiện tại, ta có thể giúp ngươi mua hết. Ồ, 1 tỷ vàng, ngươi nói thật à? Trương Xuân Lâm nghe vậy, ngay lập tức thấy hứng thú. Thật đấy, tại sao vậy? Trương Xuân Lâm không hiểu. Bây giờ mọi người đang bán hết đồ chứ? Tại sao Lâm Thần lại muốn mua? Ngươi cũng biết rồi, trong trò chơi của ta có một người CPD, ban đầu ta định bán tài khoản trực tiếp, nhưng cô ấy nói rằng trò chơi này là kỷ niệm của cô ấy, không muốn bán và muốn chơi đến phút cuối. Thậm chí, cô ấy muốn thăm một số bản đồ chưa từng đi qua. Với kinh nghiệm từ tối qua trên diễn đàn, Lâm Thần không còn là người tốt bụng nữa. Hắn ta tìm một lý do hợp lý cho hành động của mình. Tại sao? Vì tình yêu. Lý do tốt đẹp đấy. Tiểu tử này, thật là một người tình cảm. Trương Xuân Lâm vui mừng. Lâm Thần ngay lập tức nói tiếp, thực ra, cũng không hoàn toàn như vậy. Chúng ta đã chơi trò này từ lâu rồi, nói là không có cảm xúc thì không thể, dù giá cả đồ vật giờ đang rất nhanh. Nhưng trang bị và quái vật mà trước đây muốn có cũng không được, giờ chỉ cần đầu tư một chút tiền là có thể có được. Ta cũng muốn trải nghiệm cảm giác của những kẻ giàu nhất, ít nhất là không để lại hối tiếc cho bản thân phải không? Ừ, lý do hay đấy. Trương Xuân Lâm cũng là một game thủ lão làng trong trò chơi này. Hắn ta cũng đồng ý với khái niệm tình yêu này. Hắn ta cười và nói, ha ha, ta hiểu ý của ngươi rồi. Vậy nên, bây giờ ngươi cần vàng phải không? Có thể có cả trang bị, còn có trứng sủng vật hiếm, trứng sủng vật vàng. Đúng rồi. Ta nhớ ngươi cũng kinh doanh trang phục phải không? Giờ trang phục có giảm giá không? Lâm Thần hỏi. Trang phục. Trong tân thế giới, cũng có rất nhiều trang phục đẹp. Tuy nhiên, những thứ này chỉ thu hút những cô gái nhỏ trong trò chơi mua sắm, không có bất kỳ hiệu ứng thuộc tính nào. Nhưng Lâm Thần định mua hết tất cả trang phục. Tại sao? Trước hết, giá trang phục trước đây thực ra không đắt. Sau khi tân thế giới thông báo dừng hoạt động, giá trị giảm sâu, nhiều người bán với giá rẻ, việc thu mua không tốn nhiều tiền. Thứ hai là, mặc dù trang phục không có thuộc tính, nhưng lại có một đặc điểm, không hao mòn bao giờ. Ý nghĩa là gì? Giả sử ngươi gặp một pháp sư hỏa, bị đòn hỏa cầu thuật của đối thủ chúng, bất kỳ trang bị nào ngươi đang mang đều có thể bị thiêu đốt, thiệt hại độ bền bỉ hoặc hư hỏng nghiêm trọng, không còn áo để che thân. Mặc dù sau đó có thể sửa chữa sau khi kết thúc trận đấu, nhưng lúc đó vẫn rất xấu hổ và khó xử. Nhưng trang phục thì không. Khi trò chơi trở thành thực tế, mọi thứ trong trò chơi sẽ cùng tồn tại. Nghĩa là, những bộ trang phục không hao mòn này sẽ tiếp tục giữ được đặc điểm này. Điều đó sẽ trở nên rất mạnh mẽ. Không bao giờ phải lo lắng, khi chiến đấu trong thực tế, áo quần bất ngờ bị rách hỏng. Trang phục, ta còn khoảng hơn 500 món, có trên 200 món cho cả nam và nữ, người có chắc chắn là muốn tất cả. Tiếng nói Trương Xuân Lâm vang lên. Không chỉ có như vậy, ta còn muốn một bộ trang phục của pháp thần, tốt nhất là cấp cộng 10 trở lên. Diễn đàn không có một khẩu súng pháp thần cấp cộng 12 sao? Ta thấy giá đã giảm xuống 300000 rồi, ngươi giúp ta hỏi xem, nếu được thì hãy mua luôn. Lâm Thần nói những yêu cầu của mình. Việc mua trang bị như vậy, đương nhiên là công việc chuyên nghiệp của Trương Xuân Lâm. Hơn nữa, hắn ta còn là bạn học của Lâm Thần. Về nhân cách của Trương Xuân Lâm, Lâm Thần hiểu rõ. Hắn ta đã có thể làm ăn trong trò chơi đến mức lớn như vậy chỉ trong 2-3 năm, về mặt danh tiếng, không có vấn đề gì. Trong trò chơi, danh tiếng của một nhà buôn tương đương với mạng sống. Trương Xuân Lâm chính là người rất chú trọng danh tiếng. Giỏi thế, người như ngươi thật là quyết tâm chi tiêu. Trương Xuân Lâm thốt lên và sau đó nói, được, ngươi hãy đăng nhập vào game, ta sẽ gửi tiền và trứng sủng vật cho ngươi trước. Ngươi có muốn tất cả trứng sủng vật cấp hy hữu trở lên, phải không? Ừ, gửi tiền cho ta trước, ta sẽ mở kho. Và từ bây giờ, tất cả các viên đá cường hóa trang bị, ta đều muốn, càng nhiều càng tốt, giá theo thị trường. Lâm Thần rất hào phóng. Giá của tiền trong game hiện tại đã rớt xuống khoảng 2 vạn. 10 tỷ cũng chỉ là 200000 đồng. Trứng sủng vật cấp hy hữu được mở ngẫu nhiên, nhưng cũng có thể mở tổ hợp. Một quả trứng sủng vật chất lượng cao, giá trước đây ít nhất cũng phải hơn 1 vạn. Hiện tại chỉ cần 100 đồng là có thể sở hữu. Trương Xuân Lâm là một nhà buôn, chắc chắn là có hàng. Ít nhất là hàng ngàn. Ở đây có khoảng hơn 10 vạn. Tiếp theo là viên cường hóa thạch và 3 món trang bị của Pháp Thần. Pháp Thần chi cụ phong thánh trụy cộng 10. Cấp độ, 100. Thuộc tính, tinh thần cộng 750. Đặc tính, trái tim pháp thần, hiệu ứng, tăng 20% giới hạn mana, khôi phục mana mỗi giây 2%. Kỹ năng đặc biệt, kỹ năng cường hóa phong nhận. Sau khi đạt cấp độ cao nhất, kỹ năng phong nhận sẽ có hiệu ứng đông lạnh, làm giảm 50% tốc độ di chuyển của mục tiêu, và giảm 15% phòng thủ ma pháp của mục tiêu. Pháp thần chi cụ phong chiến ngoa cộng 10. Cấp độ, 100. Thuộc tính, tinh thần cộng 500, nhanh nhẹn cộng 250. Đặc tính, thần binh, hiệu ứng, sau khi bất kỳ kỹ năng ma pháp nào trúng mục tiêu, sẽ có hiệu ứng di chuyển ngắn trong một giây, hướng di chuyển có thể tùy ý. Kỹ năng đặc biệt, di chuyển tức thời, hiệu ứng, sau khi sử dụng, có thể xuất hiện ngay lập tức ở bất kỳ vị trí trong khoảng 30 mét, thời gian hồi, 5 phút. Pháp thần chi cụ phong hộ giáp cộng 10. Cấp độ, 100. Thuộc tính, tinh thần cộng 500, 500, thể chất cộng 250-250. Đặc tính, thần hộ, hiệu ứng, khi bị gây sát thương chết người, hộ giáp sẽ phát triển năng lượng thay vì chịu sát thương này, sau đó làm mới ngay lập tức toàn bộ thời gian hồi kỹ năng và vật phẩm, khiến hộ giáp bị vỡ sức chịu đựng về không, thuộc tính không còn hiệu lực, có thể sửa chữa. Kỹ năng đặc biệt, pháp thần hộ thuẫn, hiệu ứng, khi được kích hoạt, nhận được một giáp bảo vệ có giá trị 30% máu, thời gian hồi, 5 phút. Trương Xuân Lâm vẫn còn hàng. Trong trò chơi tân thế giới này, hiện chưa mở hạn mức cấp độ tối đa, mức cấp 100 đã là cấp độ tối đa. Bộ trang bị này cũng được gọi là bộ trang bị mạnh nhất cho pháp sư hệ gió. Tất nhiên, Lâm Thần biết rằng sớm muộn tân thế giới sẽ phát hành bản mở rộng cuối cùng. Sau đó, là bản đồ mới. Hơn nữa, hạn mức cấp độ sẽ được mở lên 120. Nhưng điều này không làm ngăn cản Lâm Thần. Trước tiên hãy sắp xếp được bộ trang bị pháp thần sáo trang. Dù sao, nếu sức mạnh cá nhân không đủ mạnh, ngay cả khi mở rộng, sau đó cũng không thể đánh bại được. Ba món trang bị pháp thần cửu phong sáo trang đắt đỏ. Khác biệt so với món vũ khí kia ở trên diễn đàn, chỉ chênh lệch ở mức độ cường hóa. Thiếu 2 cấp độ cường hóa. Rẻ hơn nhiều. Sau cùng, cần rất nhiều vật liệu đặc biệt để cường hóa lên trên cấp 10. Vì vậy, Trương Xuân Lâm đề xuất giá là 200000 mỗi món. Lâm Thần đã mua hết tất cả, bao gồm cường hóa thạch và các nguyên liệu khác, tổng cộng là hơn 800000, khi kết hợp với trang phục, trứng sủng vật và 1 tỷ đồng vàng, tổng cộng là khoảng 1,2 triệu, 120 vạn. Lâm Thần nhanh chóng thanh toán tiền. Ngươi nên biết rằng tất cả những món đồ này sẽ có giá trị ít nhất 2 đến 3 tỷ, nếu bán trước khi thông báo đóng cửa máy chủ được công bố. Lúc này, Liễu Mộng Giao đã đăng nhập. Mộng Lý Giao Quang, Lâm Thần, xin lỗi, ta đã ngủ quên. Lâm Trung Thần Hy, ta vừa đăng nhập. Mộng Lý Giao Quang, à. Dựa vào phản hồi của Liễu Mộng Giao, có vẻ cô ấy hơi không vui. Lâm Trung Thần Hy, có chuyện gì vậy? Mộng Lý Giao Quang, ngươi có cảm thấy trò chơi này hoàn toàn chán trường không? Nếu trước đây, ngươi sẽ không đăng nhập muộn như vậy. Thì ra là vậy. Lâm Thần mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Hắn ta đang chuẩn bị trả lời khi nhận được một tin nhắn khác từ Liễu Mộng Giao. Mộng Lý Giao Quang, nếu ngươi thực sự không muốn chơi nữa, chỉ cần nói với ta, ta sẽ không ép ngươi. Nếu ngươi muốn chơi trò chơi khác, ta có thể đi cùng ngươi mà. Hai người đã sống chung trong 2 năm. Mặc dù chỉ giao tiếp qua mạng, nhưng Lâm Thần luôn cảm thấy Liễu Mộng Giao quen thuộc với tất cả mọi thứ về mình. Họ có thể coi nhau như tri kỷ. Lâm Thần cũng quen biết nhiều thói quen của Liễu Mộng Giao. Hắn ta không giải thích gì về sự hiểu lầm với Liễu Mộng Giao. Lâm Trung Thần Hy, tham gia nhóm của ta và đến khu nhà kho. Mộng Lý Giao Quang, được. Chẳng bao lâu, Liễu Mộng Giao đã tham gia nhóm và đến gần khu nhà kho. Trước tiên, Lâm Thần cho phép chia sẻ trang bị để Liễu Mộng Giao có thể xem, sau đó hắn ta cấp quyền cho Liễu Mộng Giao để xem kho của mình. Cả hai cũng bật chế độ trò chuyện giọng nói. Ồ, quá nhiều quả trứng sủng vật đi, và ngươi còn có bộ trang bị pháp thần sáo trang. Liễu Mộng Giao rất ngạc nhiên. Lâm Thần cười và nói, hôm nay khi đăng nhập, ta đã đi lấy những thứ này. Hiện tại, mọi thứ đều được bán giá rẻ, đúng không? Những thứ trước đây không thể mua, bây giờ có thể mua được, ta đã nói sẽ chơi cùng ngươi cho đến giây cuối cùng. Vậy nên nếu chúng ta cùng chơi, hãy chơi thật vui vẻ. Khi ta thu thập đủ trang bị của chúng ta và có sức mạnh, ta sẽ đi cùng ngươi vào song tâm hồ và bản đồ thiên cung. Quái vật trong bản đồ thiên cung rất mạnh, chúng ta, chờ chút, ngươi vừa nói ngươi đã giúp chúng ta lấy trang bị. Liễu Mộng Giao kinh ngạc, không phải bộ trang bị nguyệt thần chứ? Bộ trang bị cao cấp cấp độ 100 cho mục sư, bộ trang bị nguyệt thần. Ngay cả bây giờ, nếu ai muốn có nó, sẽ không mua được với giá rẻ như bộ trang bị nguyệt thần. Nó sẽ tốn hơn 1.100.000. Và đó là giá sau khi giảm mạnh. Có thể tưởng tượng được giá trước đây sẽ là bao nhiêu, ít nhất cũng là hàng tỷ. Trò chơi mà hàng tỷ người chơi trên toàn thế giới đang phát cuồng. Trong đó có nhiều người giàu có, thậm chí còn có nhiều tập đoàn tài chính tham gia. Vì vậy giá trước đó mới đắt đỏ như vậy. Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn giá rẻ thảm. Đúng vậy, ta đã nhờ người giúp chúng ta thu thập được chúng. Lâm Thần nói với nụ cười, bây giờ chúng ta không làm gì khác. Chỉ cần tập trung ghép những quả trứng sủng thú này, chúng ta có thể tạo ra 2 quả trứng cấp thần thoại. Ngươi có tiền từ đâu ra? Ngươi có lẽ... Lưu Mộng Giao không vội chiếm tiện nghi của Lâm Thần. Trong giọng nói có vẻ như đã đoán được điều gì đó. Bỗng nhiên cô ta có một chút cảm động, sau đó cô ta nói, không được, đây là ước mơ của ta, không thể để ngươi một mình chi tiêu. ta còn có một ít tiền tiêu vặt, ta sẽ đưa hết cho ngươi. Cô ấy nghĩ rằng sẽ chơi cho đến khi trò chơi dừng hoạt động, đó là ý kiến của chính cô ấy. Nhưng bây giờ Lâm Thần đã đầu tư rất nhiều để hoàn thành ước mơ của cô ấy, vì vậy hắn ta cũng muốn đóng góp một phần. Không cần đâu, Lâm Thần từ chối. Trong lòng hắn ta, hắn cần một người ngươi đồng hành, hắn và Liễu Mộng Giao cũng có quan hệ tốt. Đặc biệt bây giờ, Liễu Mộng Giao đã trở thành cái cớ cho việc mua sắm trang bị và vật phẩm trong trò chơi. Vậy nên, không có gì sai nếu giúp Liễu Mộng Giao có một bộ trang bị. Chỉ có điều tiêu tiền quá nhanh là điều không tốt. 3 triệu từ việc bán nhà, vay từ điện thoại và cả phía Hồ Ca, tổng cộng 6 triệu. Hiện tại còn lại 4,8 triệu. Khi phía của Trương Xuân Lâm hoàn tất hai bộ trang bị, có lẽ sẽ tốn thêm 2 triệu. Nhưng vẫn còn rất nhiều thứ phải mua. Chưa kể những thứ khác. Lâm Thần đã chứng kiến người đã nhập cuộc trò chơi sau khi trò chơi xâm chiếm thực tế. Lúc đó, ngay cả một số thành phố chính trong trò chơi cũng xuất hiện trên Lam Tinh. Vì vậy, Lâm Thần cần nhiều tiền. Thậm chí hắn còn muốn nhiều hơn nữa. Lâm Thần muốn mua trực tiếp một thành phố để xem khi trò chơi xâm chiếm thực tế, thành phố đó có thuộc về hắn không. Vì vậy, thực tế là Lâm Thần vẫn thiếu tiền. Dù sao, dẫu cho thiếu tiền thế nào, cũng không thể lấy tiền tiêu vặt của Liễu Mộng Giao. Làm sao có thể có nhiều tiền đến vậy đâu. Liễu Mộng Giao khi thấy Lâm Thần từ chối, lại nói, thôi, ta đưa ngươi cái này, mặc dù không nhiều, nhưng ít nhất cũng đủ để mua một món đồ thánh vật, ta nói. Một món đồ thần từ trước. Món đồ thánh vật. Đồ thánh vật là gì? Ví dụ như pháp thần cụ phong trong bộ trang bị cụ phong thánh trụ, đó là một món đồ thánh vật. Giá hiện tại là 200000. Nhưng khi Liễu Mộng Giao nói, là trước khi giá cả bị giảm mạnh. Lâm Thần ngạc nhiên, lúng túng một lúc rồi mới nói, vậy là ngươi có tiền như vậy, trước đây một món thánh vật ít nhất là 6 triệu đúng không? Ngươi có tiền tiêu vặt nhiều đến như vậy à? Là từ tiền mừng tuổi từ nhỏ, cộng với tiền tiêu vặt không hết của ta. Liễu Mộng Giao cười nói, ồ, ta mới biết, ngươi là phú bà. Lâm Thần thực sự bị sốc. Hơn 6 triệu tiền tiêu vặt. Gia đình cô ấy là gì vậy? Tuy nhiên, Lâm Thần lại nhớ lại lúc trước khi sống lại, khi trò chơi xâm chiếm thực tế xảy ra. Khi đó Liễu Mộng Giao vội vàng muốn đến cứu hắn, cô ấy còn gọi điện thoại, dường như cô ấy bị một con bóc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cấp 90 bám đuôi. Một mục sư đối đầu một con boss cấp 90 một mình, điều này cho thấy trang bị của Liễu Mộng Giao rất mạnh mẽ. Nghĩa là, Lâm Thần trước đây, sau khi bán tài khoản, Liễu Mộng Giao, người muốn tiếp tục chơi, đã tiêu rất nhiều tiền vào việc mua trang bị. Nghĩa là, những gì Lâm Thần đang làm bây giờ, thực tế thì Liễu Mộng Giao cũng sẽ làm như vậy. Vậy thì Lâm Thần không có áp lực tâm lý nào. Ta đã chuyển tiền vào thẻ của ngươi rồi, thẻ mà ngươi đã cho ta lần trước. Từ bây giờ, một nửa số tiền ngươi tiêu trong trò chơi, ta sẽ chịu, nếu không đủ hãy nói với ta, đã nghe chưa? Liễu Mộng Giao giơ hai tay vào hông, dường như hơi tức giận. Nhưng ngay sau đó, Lâm Thần gửi một lời mời động tác ôm trực tiếp. Ngươi làm gì vậy? Liễu Mộng Giao nói, nhưng lại chấp nhận lời mời ngay lập tức. Khoảnh khắc này, Lâm Thần cảm thấy rất ấm áp. Và còn, thoải mái. Có số tiền từ Liễu Mộng Giao này, Lâm Thần không cần lo lắng về vấn đề tài chính nữa. Hiện tại, vấn đề về vốn là không còn thiếu nữa. Tất nhiên, tiền bạc này, luôn luôn không bao giờ là đủ. Đặc biệt là khi biết rằng sau khi trò chơi xâm lấn, mọi thứ trong trò chơi sẽ thành hiện thực, lợi dụng giá trò chơi giảm mạnh hiện tại, việc tích trữ nhiều đạo cụ và trang bị bên trong trò chơi chắc chắn là tốt nhất. Ngay cả khi sau này không sử dụng, cũng có thể dùng như một con át chủ bài giao dịch. Tiếp theo, Lâm Thần và Liễu Mộng Giao bắt đầu hợp thành quả trứng sủng vật. Sủng vật trong trò chơi Tân Thế Giới này là một đồng đội chiến đấu rất mạnh mẽ. Tuy nhiên, cũng cần xem xét cấp bậc của sủng vật, cũng như tính cách và công việc của chủ nhân có phù hợp hay không. Ví dụ như công việc của Lâm Thần là Pháp Sư Trục Phong. Hắn vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ chuyển chức tại Thần Chi Cấm Địa. Sau khi hoàn thành, Lâm Thần sẽ nhận được một danh hiệu nghề nghiệp, Phong Thần. Đây là một nghề nghiệp Pháp Sư với khả năng tồn tại cực mạnh, và cũng có khá nhiều kỹ năng phạm vi lớn, thuộc loại người tự do hàng đầu trong đội ngũ. Kỹ năng phạm vi lớn cho phép hắn ta tạo ra lượng sát thương lớn và không phụ thuộc quá nhiều vào bảo vệ của đồng đội. Vì vậy, lựa chọn tốt nhất cho tính cách sủng vật mà Lâm Thần cần là loại pháp sư, đặc biệt là loại có khả năng điều khiển lửa. Gió giúp đẩy mạnh lửa. Nhiều kỹ năng của pháp sư gió có thể phối hợp với phép lửa, tạo ra sát thương mạnh mẽ hơn. Trước đây, Lâm Thần đã có một con sủng vật, chuột lửa. Phẩm chất của nó là ưu tú. Phẩm chất của sủng vật được chia thành 5 loại, phổ thông, ưu tú, hy hữu, trác tuyệt, hoàn mỹ, và còn 3 loại siêu phàm phẩm chất là truyền thuyết, sử thi và thần thoại. Còn quả trứng sủng vật thì chia thành 5 cấp độ, màu trắng phổ thông, màu xanh, hy hữu, màu tím trác tuyệt, màu vàng siêu hy hữu, màu phát sáng cực phẩm. xác suất như sau. Quả trứng màu trắng, xác suất 80% mở ra sủng vật phổ thông, xác suất 20% mở ra sủng vật ưu tú. Quả trứng màu xanh, xác suất 80% mở ra sủng vật ưu tú, xác suất 20% mở ra sủng vật hy hữu. Quả trứng màu tím, xác suất 80% mở ra sủng vật hy hữu, xác suất 20% mở ra sủng vật trắc tuyệt. Quả trứng màu vàng, xác suất 80% mở ra sủng vật trắc tuyệt, xác suất 20% mở ra sủng vật hoàn mỹ. Quả trứng màu phát sáng, xác suất 80% mở ra sủng vật hoàn mỹ, xác suất 20% mở ra sủng vật cấp độ huyền thoại, thần thoại và chú thích. Có thể thấy, sủng vật trong trò chơi này cũng rất đắt đỏ. Trước hết, giá của quả trứng hy hữu trước đây bắt đầu từ 10000. Nhưng sủng vật được mở ra, xác suất 80% là ưu tú. Giống như chuột lửa của Lâm Thần hiện tại. Lúc đầu để mua con chuột lửa này, Lâm Thần đã tiết kiệm vất vả rất lâu. Nhưng bây giờ, giá đã thay đổi. Trong tay Lâm Thần, có 10000 quả trứng sủng vật màu xanh. Một người không thể sử dụng nhiều sủng vật như vậy. Ngay cả nếu là một ngự thú sư, cũng chỉ có thể nuôi được tối đa 10 mấy con thú, vài chục con thú cũng đủ. Vì vậy, hắn bắt đầu hợp thành sủng vật. Quá trình hợp thành quả trứng sủng vật là một quá trình kết hợp 5 quả trứng thành 1. Nghĩa là, giá trị của sủng vật hy hữu là ít nhất gấp 5 lần sủng vật ưu tú. Vì xác suất khá thấp và khó mở ra, 10000 quả trứng màu xanh này của Lâm Thần chỉ đủ để hợp thành 2 quả trứng cực phẩm màu phát sáng và không chắc có thể mở ra 3 cấp độ truyền thuyết, sử thi, thần thoại và chú thích được hay không, có thể hiểu được giá trị cực kỳ đắt đỏ của sủng vật đỉnh cấp trong trò chơi Tân Thế Giới. Trong suốt 20 năm từ khi trò chơi Tân Thế Giới ra mắt, chỉ có 18 con thú hơn phẩm chất hoàn mỹ đã xuất hiện. Trung bình một năm cũng chẳng đến một con. Ngoài việc xác suất không cao, còn có vấn đề là giá quá cao. Trước khi giá hàng hóa sụt giảm, giá của một quả trứng sủng vật màu phát sáng đã đạt đến khoảng 6 triệu. Trên thế giới, có bao nhiêu người có sức mạnh kinh tế như vậy để hợp thành? Chỉ có những công tử, tiểu thư của các tập đoàn mới có thể làm được. Cho nên, trong trò chơi này, sủng vật cực phẩm mới có thể ít gặp như vậy. Lâm Thần đã tặng Liễu Mộng Giao 500 quả trứng sủng vật, và cùng cô ta hợp thành không ngừng. Cảm giác của hắn là như vậy, quả trứng sủng vật dường như vẫn chưa đủ. Nhưng không sao, bây giờ Lâm Thần không thiếu tiền. Hắn vừa hợp thành, vừa gửi một tin nhắn thoại cho Trương Xuân Lâm, tiếp tục giúp ta thu nhặt quả trứng sủng vật, ta cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, khi nào thu nhặt được thì hợp thành luôn. Được, Trương Xuân Lâm đã trả lời một tin nhắn. Lâm Thần định, ít nhất là cho mình và Liễu Mộng Giao, mỗi người có một con sủng vật siêu phàm để tăng cường sức mạnh. Sau 10 phút, Liễu Mộng Giao nói trong kênh nhóm, Lâm Thần, ta đã hợp thành xong rồi. Ta cũng đã xong. Lâm Thần cười nói, đến, mỗi người mở một quả, ta sẽ mở trước. Hắn ta không có áp lực gì cả. Nếu là trước đây, đó sẽ là một thứ trị giá 5, 6 triệu. Chắc chắn sẽ làm tim hắn ta đập nhanh. Dù giờ đây, nó vẫn có giá trị vài chục nghìn. Nhưng Lâm Thần đã trải qua cả cái chết, không dễ bị xúc động như vậy. Mở trực tiếp, một vòng sáng màu phát sáng phát ra, ánh sáng đến mức làm cho người ta không thể nhìn thấy rõ trước mắt. Khi ánh sáng chói mắt biến mất, tiếng lầm bầm của một con quái vật vang lên, ô chít chít. Lâm Thần và Liễu Mộng Giao mở mắt cùng lúc. Trước hai người, xuất hiện một con non kiếm long có hình dáng khá dễ thương, có một hàng gai hình quạt trên lưng, giống hình tượng quy bản của rồng kiếm cổ, và loại sủng vật này chỉ cao tới 2 mét. Tuy nhiên, đây là một loại sủng vật có khả năng phòng thủ cực cao. Hầu hết sủng vật trong Tân Thế Giới đều có thể cưỡi, sau khi được chủ nhân cưỡi, loại kiếm long này sẽ giảm 80% sát thương cho chủ nhân. Nhưng tiếc là, mặc dù sủng vật khá tốt, nó chỉ là phẩm chất hoàn mỹ. Nó chưa đạt đến tiêu chuẩn siêu phàm. Tư duy tăng trưởng 4 chiều chỉ có 2 yếu tố đạt đến S, điểm phẩm chất là hoàn mỹ. Lâm Thần tiếc nuối nói với Liễu Mộng Giao. Quả đúng, xác suất là một thứ thực sự khó lường. Muốn nhận được thứ tuyệt hảo chỉ trong một lần, có vẻ như không có hy vọng. Nhưng Liễu Mộng Giao lại cười nói, ta thấy rất tốt. Hãy nhìn nó đáng yêu phải không? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Con gái thường thích những thứ đáng yêu như vậy. Vậy ta tặng cho ngươi đi. Lâm Thần cười. Hắn ta không cần sủng vật kiểu như con non kiếm long này. Hắn ta cũng không thèm. Tiếp tục cho Liễu Mộng Giao yêu thích, để làm con vật cưỡi cũng không tệ. Được. Vậy ta sẽ mở một quả cho ngươi. Liễu Mộng Giao không từ chối. Sau thời gian dài sống chung, họ đã vượt qua giai đoạn lúng túng đó. Bây giờ làm thế nào thoải mái, tự nhiên thế đó. Nhanh chóng, một quả trứng lấp lánh sáng rực hiện ra trước mắt hai người. Ánh sáng chói mắt khiến Lâm Thần và Liễu Mộng Giao lại nhắm mắt. Lúc này, có một số người đi ngang qua kho lưu trữ ban đầu ít người. Trong số đó, có một người nói, Lão đại, hãy xem, có người đang mở trứng màu phát sáng phải không? Sắp tắt máy chủ rồi, tại sao lại tiêu tiền vô ích như vậy? He he, có thể là hai người có tiền. Đánh dấu lại xem. Một số người thảo luận. Ngay sau đó, Lâm Thần nhận được một thông báo yêu cầu tham gia nhóm, nhưng sau đó thông báo lại bị rút lại. Lâm Thần thậm chí không biết tên của đối phương. Nhưng, đối phương lại biết tên của hắn ta. Lâm Thần ngay lập tức nhận ra, chắc chắn hắn ta đã bị một người quật kim nhân chuyên nghiệp trong trò chơi theo dõi. Hừ, quật kim nhân à? Lâm Thần cười lạnh trong lòng. Trong trò chơi, không có luật lệ và quy định thực tế. Vì vậy, những người từng có lòng đen tối khi đến trong trò chơi đã trở nên vô sỉ, thậm chí tận hưởng việc giết người và cướp đồ. Họ tự xưng là quật kim nhân, sống nhờ cướp đồ và bán để kiếm tiền. Lâm Thần biết, những người này trong trò chơi không có danh giới, có lẽ trong thực tế họ cũng phải cúi đầu biết ơn. Sắp tới, trò chơi sẽ xâm lấn thực tế. Lúc đó, các quy tắc của thế giới sẽ bị đảo lộn. Trước khi được tái sinh, Lâm Thần đã chứng kiến một số người kế thừa khả năng của trò chơi, không chỉ không giúp đỡ người khác mà còn làm điều ác. Vì vậy, Lâm Thần không có chút cảm tình nào với những người này. Tất nhiên, Lâm Thần không phải là một vị thánh mẫu. Hắn không nghĩ rằng tất cả những người kế thừa khả năng của trò chơi đều phải cứu người. Người có thể không cứu người khi thế giới suy tàn, nhưng đừng có ý định gây hại cho người khác. Những người quật kim nhân này tốt nhất là đừng làm phiền ta, nếu không chắc chắn ta sẽ truy đuổi đến cùng, phá hủy toàn bộ trang bị của họ, giảm độ bền bỉ trang bị của họ. Nếu không, khi trò chơi xâm lấn thực tế, việc làm này sẽ gặp rắc rối. Lâm Thần quyết định trong lòng. Tất nhiên, hiện tại, trang bị của hắn chưa đạt đến mức tối đa, sùng thú cũng chưa được tăng cường. Và giờ đây lại bị những người quật kim nhân theo dõi, Lâm Thần chắc chắn sẽ không rời khỏi thành chính. Ánh sáng lộng lẫy kết thúc. Sủng vật mà Liễu Mộng Giao mở ra xuất hiện trước mặt hai người. Khi mở trứng vật, chỉ những người trong nhóm mới có thể nhìn thấy kết quả. Người khác không biết, trừ khi sủng vật mở ra đủ điều kiện để thông báo. Đã mở ra được cái gì? Những người quật kim nhân đó rất tò mò. Họ chưa đi xa và luôn nhìn chằm chằm về phía đó. Liễu Mộng Giao không biết về sự tồn tại của họ. Nhảy lên phấn khích và nói trong nhóm chat của tổ đội, Lâm Thần, đó là chu điểu, ha ha, và nó còn có phẩm chất thần thoại. Hãy nhìn, hai chỉ số tăng lên SSS, hai chỉ số SS cùng ba kỹ năng thiên phú. Lâm Thần cũng bị sốc. Thật là chu điểu. Thực tế, loại chim này còn có một cái tên khác, chu điểu. Tuy nhiên, trong tân thế giới, nó được gọi là chu điểu, và có vẻ là một dạng tổ hợp của chu điểu và phượng hoàng trong thần thoại Đông Phương. Nó thần thánh, tắm trong biển lửa. Nhiệt độ của lửa mà loại chim này tạo ra, chu điểu có thể tự điều chỉnh. Nói cách khác, nó có thể đốt cháy ai nó muốn đốt cháy. Bởi vì nó là ngọn lửa của Nam Minh Ly Hòa. Và việc nó là sự kết hợp giữa chu điểu và Phượng Hoàng chủ yếu là vì những kỹ năng thiên phú của nó. Tổng cộng 3 kỹ năng, lần lượt là Nam Minh Ly Hòa, Phần Thiên Trích Địa, Niết Bàn Trùng Sinh. Nam Minh Ly Hòa bị động, tất cả các phép thuật hệ lửa của chu điểu đều là lửa thần rơi từ trời xuống. Tăng sát thương 300% và bỏ qua bất kỳ phòng thủ phép thuật nào. Phần Thiên Trích Địa kích hoạt, chu điểu được sinh ra là thần linh của lửa, có thể triệu hồi ngọn lửa hung dữ bao phủ trong phạm vi 1.000 thước vuông, gây sát thương thông minh lên đến 2,75 lần mỗi giây, kéo dài 30 giây, thời gian hồi 10 phút. Niết bàn trùng sinh, sau khi hết máu, chu điểu sẽ vào trạng thái niết bàn, trạng thái này kéo dài 30 phút, trong thời gian này nếu không bị giết thì sẽ tái sinh và vĩnh viễn nhận được tổng cộng 4 chỉ số tăng trưởng theo cấp độ. Sau đó cấp độ giảm xuống 1 và mất mọi kỷ niệm chiến đấu, nhưng quan hệ chủ tớ không thay đổi. Đọc xong 3 kỹ năng, Lâm Thần bị sốc. Không thể phủ nhận đó là loại sủng vật thần thoại. Trong trò chơi tân thế giới, các con sủng vật có kỹ năng thiên phú. Thường thì mỗi con sủng vật có 2 kỹ năng thiên phú, vượt trội hơn là 3 kỹ năng với phẩm chất giống phẩm chất. Ở phía trên đó là truyền thuyết, sử thi, thần thoại. Kỹ năng thiên phú cũng được phân loại theo cấp độ. Cấp độ cao nhất là SSS. Và cả 3 kỹ năng thiên phú của chu điểu đều thuộc cấp độ này. Có thể nói, con chu điểu này là một con sủng vật tuyệt đỉnh. Khi đó, trong tổ đội vẫn có một thông báo. Hãy chọn chủ sở hữu cho con sủng vật này. Khi thành lập tổ đội CP trong trò chơi khi mở ra sủng vật, thông báo như vậy sẽ xuất hiện để quyết định chủ sở hữu. Trước khi Lâm Thần kịp nói, Liễu Mộng Giao đã trực tiếp đưa ra quyết định. Cô ta từ bỏ quyền sở hữu chu điểu. Chu điểu là sủng vật thuộc hệ hỏa pháp, hoàn toàn phù hợp với nghề nghiệp của ngươi. Hãy mang nó theo, sau này ngươi sẽ chịu trách nhiệm gây sát thương, còn ta sẽ mang theo kiếm long bỏ bảo của mình để giúp ngươi chống lại quái vật, và hồi máu. Liễu Mộng Giao cười tươi tắn nói. Lâm Thần không từ chối. Một khoảnh khắc sau đó, chu điểu đã thuộc về Lâm Thần. Sau đó, thông báo toàn cầu cũng xuất hiện. Xin chúc mừng người chơi Lâm Trung Thần Hy được ban thưởng từ thần may mắn, Khi mở trứng sủng vật, nhận được sủng vật duy nhất toàn máy chủ phẩm chất thần thoại, Chu Điểu. Phẩm chất thần thoại duy nhất trên toàn máy chủ. Thông báo này khiến kênh chat thế giới, từ trước đến nay yên lặng, bỗng nhiên sôi động lên. Tùng Nhiên Hương, đỉnh vậy, trò chơi sắp đóng cửa rồi, mà lại nhận được Chu Điểu. Chùm phun công, có tác dụng gì? Chẳng có tác dụng gì cả, chừng nào cũng chỉ còn chơi vài chục ngày nữa là đóng cửa rồi. Trò chơi tân thế giới thật không biết quan tâm người chơi. Truy Phong Truy Mộng, chùm phun công ca vẫn chưa nghỉ à? Hôm nay không thấy ngươi lên kênh chat thế giới chửi bới, tưởng ngươi đã nghỉ game rồi. Chùm phun công, chưa nghỉ, chơi đến cuối cùng cũng không còn sức lực chửi nữa, chỉ vậy thôi. Giang Hải Hà, hôm qua thật sôi động, toàn thế giới chỉ có chửi, hôm nay mọi người lại yên tĩnh, mọi người đều biết dù có chửi thiết kế trò chơi thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tuy nhiên, giờ đây vẫn có người tiêu tiền vào trò chơi này để mua thần thú, điều này thật không thể ngờ tới. Tuyết Mạt, Giang Đại Hội trưởng còn chơi à? Ta còn tưởng rằng giang hồ của anh đã giải tán và rời khỏi game. Giang Hải Hà, Tuyết Hội trưởng cũng đang ở đây à? Tuyết Mạt, ha ha, ta đang chờ bản mở rộng mới, muốn chơi cho đến cuối xem thực tế như thế nào. Dường như, mặc dù trò chơi sẽ tuyên bố đóng cửa, nhưng do trò chơi này quá thực tế và mang tính chất cách mạng, và thời gian hoạt động cũng khá lâu, nhiều người vẫn như Liễu Mộng Giao, dù có đóng cửa cũng muốn chơi đến cùng. Tuyết Mạt và Giang Hải Hà đều là hai công hội hội trưởng nổi tiếng trong trò chơi, thường thì họ ít khi lên kênh chat thế giới. Bây giờ vì nhiều người xóa tài khoản và rời khỏi trò chơi trở nên vắng vẻ hơn. Không ngờ lại có thông báo về Chu Điểu của Lâm Thần mà làm nóng lên màn hình. Nhiều bàn luận về điều này trong kênh chat thế giới. Nhưng nhiều người hơn là phàn nàn về cách thức thiết kế của thế giới mới. Tất nhiên, cũng có nhiều người đặt ra câu hỏi. Trò chơi đóng cửa rồi, lúc này mở ra một con thần thú cũng vô dụng à? Chỉ được chơi một lần sảng khoái rồi chấm dứt. Cuối cùng, tiêu phí tiền một cách vô ích. Lâm Thần không quan tâm đến kênh chat thế giới nữa. Bởi vì, hắn ta có việc phải làm. Lúc này, hắn ta đã bị một số người nhìn chằm chằm. Trong thành chính, người chơi không được phép PK, không phải là hoàn toàn không thể PK, chỉ là trong thành chính có NPC giám sát, nếu phát hiện hành vi PK, NPC sẽ can thiệp và thậm chí tấn công bên tấn công chủ động. NPC trong thành chính đều ở cấp độ 180, trong khi hiện tại cấp độ tối đa của Official Website chỉ là 100. Tất nhiên, ngày hôm nay, trang web chính thức của Official Website đã có thông báo. Phần đầu là lời xin lỗi, phần sau nói rằng, bản mở rộng mới đã sẵn sàng và sẽ mở vào lúc 2 giờ chiều, cấp độ tối đa của người chơi cũng sẽ tăng lên 120. Cuối cùng, còn có một lời xin lỗi từ toàn bộ nhóm thiết kế. Đề cập rằng họ cũng rất bất đắc dĩ, xin lỗi vì trò chơi đã hoạt động trong 20 năm và sắp đóng cửa. Tuy nhiên, về lý do đóng cửa, chỉ có một câu, lý do kỹ thuật. Lý do kỹ thuật này là gì? Nhiều người rõ ràng không hiểu. Mặc dù Lâm Thần đã sống lại, nhưng hắn ta cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, Lâm Thần biết, việc đóng cửa trò chơi chắc chắn không phải là ý đồ của công ty game và nhóm thiết kế. Bởi vì trò chơi này sắp xâm nhập vào thực tại, điều Lâm Thần cần làm ngay bây giờ là tiếp tục tăng cường sức mạnh. Trương Xuân Lâm lại gửi cho Lâm Thần một lô đồ trang bị cho mục sư cấp 100, cùng nhiều cường hóa thạch. Theo lời của Trương Xuân Lâm, hắn ta đã thanh toán toàn bộ cường hóa thạch cho Lâm Thần. Ngoài ra, còn có nhiều phù lục và công thức thuốc, cùng với nguyên liệu để chế tạo thuốc. Những thứ này đều rất quan trọng. Phó chức nghiệp nghề phụ mà Lâm Thần chọn là phù lục sư, có thể chế tạo một số phù lục. Phó chức nghiệp của Liễu Mộng Giao là dược tề sư. Những nguyên liệu này đều khá rẻ. Những thứ thật đắt đỏ không nằm trong danh sách đó. Trương Xuân Lâm nhắn tin riêng hỏi Lâm Thần, người muốn trang bị mạnh, có cần linh thạch ngũ sắc không? Ta có thể giúp ngươi kiếm được một số, khoảng 100 viên. Nếu may mắn, có khả năng mạnh cường hóa trang bị sẽ xuất hiện. Tuy nhiên, chúng khá đắt, hiện giá trên thị trường vẫn là 1.000 đơn vị mỗi viên. Ngoài ra, còn có vài bản đồ kho báu cực phẩm, cũng có nhiều người bán. Đúng rồi, còn có người bán thần thú đan. Thần thú đan? Giá cả thế nào? Lâm Thần ngay lập tức hứng thú. Thần thú đan? Sau khi ăn, có thể tăng vĩnh viễn thuộc tính cho sủng vật. Hơn nữa, còn giúp sủng vật có thêm kinh nghiệm và kỹ năng đốn ngộ. Ngoài kỹ năng bẩm sinh, sủng vật còn có kỹ năng đốn ngộ, ví dụ như Chu Điểu. Nó không thể chỉ dựa vào phần thiên trích địa để tăng sức công kích. Nó không chỉ có thể tăng sức công kích, mà còn tạo ra sự bị động, thời gian hồi chiêu quá dài. Thông thường, khi đạt cấp 20, sủng vật đã có thể đốn ngộ kỹ năng. Tuy nhiên, mức độ kỹ năng đốn ngộ cũng có tốt xấu. Từ kỹ năng E, D, C, B, A lên tới kỹ năng cấp SSS, tổng cộng là 8 mức, tương ứng với cấp độ phẩm chất của sủng vật. Dù sao thì, sủng vật thông thường vẫn có khả năng xuất hiện kỹ năng cấp D. Nhưng đối với sủng vật thần thoại, cũng có khả năng xuất hiện kỹ năng cấp SS. Nếu sử dụng thần thú đan, chắc chắn sẽ đảm bảo sủng vật đốn ngộ kỹ năng cấp SSS. Vì vậy, Lâm Thần muốn mua. Tốt nhất là mua ngay 5 viên thần thú đan, để nâng cấp Chu Điểu lên cấp độ tối đa, cũng tiết kiệm công sức đi dẫn nó luyện cấp. Nhưng thần thú đan, cái này không dễ kiếm. Tổng cộng là 4 viên, đối phương yêu cầu 20.000 khối. Trương Xuân Lâm trả lời. 5.000 khối một viên. Lâm Thần ngay lập tức đồng ý. Giá này, trước khi dừng hoạt động, không thể tưởng tượng được. Ít nhất cũng phải trên 10 vạn một viên. Lâm Thần nhanh chóng mua xong. Cũng mua hết linh thạch ngũ sắc. Như vậy, khoản tiền gần 40 vạn cũng được trả cho Trương Xuân Lâm. Tiếp theo, Lâm Thần giao trang bị mục sư cho Liễu Mộng Giao, sau đó nói với cô ấy, người đợi ta, chúng ta sẽ đi teleport cùng nhau đến một thành chính khác. Khi trang bị đã sẵn, chúng ta hãy đi quét bản đồ kho báu. Bản đồ kho báu là gì vậy? Bản đồ kho báu cực phẩm, chỉ còn 800 đơn vị một tấm. Ta đã nhờ bạn bè giúp chúng ta mua 200 tấm, đủ để chúng ta quét trong một ngày. Sau khi quét xong, xem có thể nhận được mấy viên thần thú đan hoặc huyết mạch đan để tăng sức chiến đấu. Sau đó chúng ta sẽ đi xem thiên cung. Được. Liễu Mộng Giao ngay lập tức đồng ý. Viếng thăm thiên cung cùng Lâm Thần luôn là ước mơ của cô trong trò chơi. Nhưng vào thiên cung rất khó. Đầu tiên, ít nhất phải vượt qua phó bản Nam Thiên Môn. Đây là phó bản khó nhất trong toàn bộ tân thế giới, trước khi bản mở rộng mới ra mắt. Trước đây, chỉ có những người chơi giàu có, chi tiêu hàng tỷ trong trò chơi mới có thể vượt qua nó. Nhưng hiện tại, chỉ với hơn 1 triệu, Lâm Thần đã sở hữu một bộ trang bị cấp thần. Hai người cùng nhau teleport đi. Lâm Thần làm như vậy để trốn thoát những người quật kim nhân. Nhưng không ngờ, đối phương lại đuổi theo. Lâm Thần nhíu mày nhẹ nhàng. Lúc này, Lâm Thần nhận được tin nhắn riêng. Trương Xuân Lâm, ta đã mua được cây trượng cấp cộng 12 rồi, ta đã trả 250.000 cho người ta. Gửi ngay cho ta và ta sẽ chuyển tiền cho ngươi. Lâm Thần vui mừng. Bộ trang bị 5 cái cụ phong pháp thần đã được hoàn thiện. Đừng vội, vẫn còn một bộ đồ. Ta nghĩ rằng ngươi chắc chắn cần. Ha ha, CP trong trò chơi cặp nhẫn, không giới chỉ ngươi có muốn không? Cái này nhỏ nhưng bên trong lớn, không cần giải thích nhiều phải không? Trương Xuân Lâm gửi một bức ảnh của cặp nhẫn, kèm theo mô tả của vật phẩm. Nhẫn chữ vật, có thể chứa 1.000 vật phẩm. Giá bao nhiêu? Lâm Thần không còn làm nhảm. Vật phẩm này có ứng dụng lớn trong trò chơi, nhưng không chỉ trong trò chơi. Nếu trò chơi chuyển sang thực tế trong tương lai và không có nhẫn chữ vật, ta chắc chắn sẽ hối hận. Hai cái cùng nhau là 8.000. Trương Xuân Lâm cười, ngươi cho ta 10.000, đó là công cần phải trả cho ta. Đồng ý. Lâm Thần sửng sốt. Món đồ này trước khi dừng hoạt động, còn đắt hơn cả nhẫn kim cương trong thực tế. Cao nhất có lẽ đã được đấu giá với giá 300000 vàng, tương đương 300000 nhân dân tệ một chiếc. Nhưng bây giờ, ai đó chỉ bán 4.000. Tất nhiên, Lâm Thần nhất định sẽ mua. Trong khi Lâm Thần liên tục nhập hàng, tại một cơ sở công ty đặt tại núi lớn, các lập trình viên đang làm việc thêm giờ và gõ bàn phím, đồng thời các lãnh đạo cấp cao của công ty cũng mở một cuộc họp lần nữa. Lần này, tất cả các cổ đông đã có mặt. Công ty này chính là công ty sở hữu trò chơi trực tuyến lớn nhất của Lam Tinh, Tân Thế Giới. Trong cuộc họp, một số người già đeo kính đã ngồi đó, trong đó một người hỏi, đã xác định, năng lượng của tinh thần thạch chỉ đủ để duy trì cho đến ngày 28 tháng 4 phải không? Đúng rồi, thưa tiên sinh. Một người đàn ông đeo kính mắt vàng nói, các lập trình viên của chúng ta đã tìm mọi cách, thậm chí còn mời các nhà khoa học từ khắp nơi đến, nhưng không có cách nào, tinh thần chi thạch, tảng đá kỳ diệu từ bên ngoài vũ trụ, đã đến giai đoạn cạn kiệt năng lượng. Chính vì tảng đá này mà ra đời trò chơi trực tuyến Tân Thế Giới, chỉ có thể nói là đáng tiếc. Nhiều người lặng lẽ khen. Người lãnh đạo nói, hàng tỷ người chơi trên toàn thế giới đang chỉ trích chúng ta. Trong khoảng thời gian cuối cùng này, các ngươi hãy tiếp tục làm tốt nghề nghiệp bảo trì và kiên nhẫn đến ngày cuối cùng. Điều này cũng có thể coi là điều duy nhất chúng ta có thể làm cho người chơi. Hơn nữa, hãy nhanh chóng phát triển nội dung trong tinh thần chi thạch, để mang đến nhiều hơn nữa trò chơi cho người chơi, đồng thời. Đó cũng là cơ sở để chúng ta phát triển trò chơi hoàn toàn độc lập trong tương lai. Mong chủ tịch yên tâm, chúng ta nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Trong trò chơi, Trương Xuân Lâm hỏi Lâm Thần xem có muốn mua đồ không. Nhưng Lâm Thần đã từ chối. Vì hiện tại, Lâm Thần đã có những thứ cần thiết nhất. Ví dụ như Chu Điểu và bộ trang bị pháp thần trên người. Những thứ còn lại, theo ký ức của Lâm Thần, vào ngày mai giá cả sẽ tiếp tục giảm. Vì vào ngày mai, một thông báo mới của Tân Thế Giới sẽ chính thức tuyên án tử hình cho trò chơi này. Điều này khiến cho những người chơi còn đang ngần ngại cũng đồng loạt không ngần ngại nữa, bán đi trang bị và nguyên liệu, thậm chí có những người quá đà hơn, xóa tài khoản trực tiếp, điều này tất nhiên càng làm sụp đổ thị trường hơn. Có thể nói, vào ngày mai, những thứ này sẽ thực sự rẻ như bèo. Vậy tại sao Lâm Thần không chờ đến ngày mai để giao dịch một lần nữa? Lý do là những thứ Lâm Thần đã mua hôm nay là những thứ hắn ta cần. Lâm Thần không chỉ sợ không kịp, bị những người giống Liễu Mộng Giao, muốn chơi đến ngày cuối cùng mua trước. Thêm vào đó, còn có những người điên cuồng, họ không thiếu tiền trong thực tế, đi khắp nơi đánh cắp trang bị cực phẩm, sau đó mở livestream làm tan chảy toàn bộ, nhằm thu hút sự chú ý. Ngoài ra, còn có một lý do nữa. Vào lúc 2 giờ chiều, bản cập nhật mới đã được phát hành. Ngoài việc mở cấp độ tối đa, còn có thêm một phó bản mới hoàn toàn. Lâm Thần cần nâng cao sức mạnh. Và hắn ta nhớ rõ hướng dẫn chiến thuật của phó bản mới này. Vì vậy, Lâm Thần muốn cùng Liễu Mộng Giao giành được điểm chiến thắng đầu tiên. Phần thưởng cho việc giành điểm đầu tiên trong phó bản mới này rất phong phú. Để có thể đạt được điểm đầu tiên trong phó bản mới, trang bị và sùng vật đương nhiên cũng phải nâng cấp một chút. Bây giờ, Lâm Thần đã đeo chiếc nhẫn không gian giới chỉ. Sau đó, hắn ta đã bỏ toàn bộ viên cường hóa thạch từ kho vào. Nếu không đủ, hắn ta sẽ đưa cho Liễu Mộng Giao. Cả hai đã chuyển đến thành phố khác và đến khu vực tiên tộc của trò chơi, tìm thấy NPC chịu trách nhiệm rèn đúc đao kiếm. Ta muốn cường hóa trang bị. Lâm Thần chọn một tùy chọn. NPC đao kiếm đáp lại, thiếu niên mạo hiểm giả, cường hóa trang bị lên một mức độ nhất định cũng có nguy cơ thất bại. Nếu cường hóa lên trên cộng 15 và thất bại, còn có nguy cơ bị hỏng và bị hủy bỏ. Người đã sẵn sàng chưa? Được rồi. Lâm Thần cười cười, tăng mức vật liệu trực tiếp và bắt đầu cường hóa. Nhanh chóng, ánh sáng chớp chớp xuất hiện. Đó là Lâm Thần liên tục thử cường hóa. Phải thừa nhận rằng xác suất cường hóa này thật sự khiến người ta cảm động. Ta cũng cường hóa đi, có thể sẽ nhận được gì đó. Liễu Mộng Giao nhìn thấy trang bị của Lâm Thần đã thất bại liên tiếp 11 lần, và tự đề nghị. Cô ấy cũng có một bộ trang bị hàng đầu hiện tại. Lâm Thần nói, cường hóa cùng nhau, nhưng dừng lại ở mức 15. Khi đó chúng ta sẽ có đủ sức mạnh, sau đó chúng ta sẽ đi sang ngoại vi, kiếm được nguyên liệu rồi quay lại tiếp tục cường hóa. Cường hóa đến cấp độ tối đa rồi đi thử phó bản mới. Liễu Mộng Giao gật đầu. Sau đó, cả hai người tiếp tục cường hóa. Trong quá trình này Lâm Thần vẫn chú ý xem xung quanh có ai đến không. Thực ra chủ yếu là lo lắng về những người quật kim nhân, nhưng họ không theo đến. Cuối cùng, sau khi hết viên cường hóa thạch trong hai túi đồ của họ, trang bị của cả hai đã đạt mức cộng 15, và thậm chí có một số dòng thuộc tính xuất hiện, nhưng vẫn chưa đạt tới trạng thái mạnh nhất. Chỉ khi tất cả trang bị đạt đến mức cộng 18 thì mới coi là trạng thái mạnh nhất, khi đó các dòng thuộc tính cũng sẽ được cải thiện. Lúc này, Trương Xuân Lâm mở ra mục thuộc tính của mình. Lâm Trung Thần Hy. Nghề nghiệp, Pháp Sư, Phong. Cấp độ, 100. Kinh nghiệm, 300 triệu trên 300 triệu. Máu, 12.600. Mana, 115.800. Tấn công phép, 57.900. Tấn công vật lý, 1.440. Tốc độ di chuyển, 20 jas trên giây, 1 jas tháng 059.144 m. Thể chất, 1.260. Tinh thần, 11.580. Sức mạnh, 980. Nhanh nhẹn, 2.000. Thuộc tính này, trong trò chơi trực tuyến Tân Thế Giới, hoàn toàn có thể xếp vào hàng đầu. Trước đây, Trương Xuân Lâm chẳng dám mơ tưởng đến. Trước tiên, tấn công phép đã đạt tới con số gần 60.000 kinh khủng. Nghề nghiệp của Trương Xuân Lâm là phong pháp. Pháp Sư Gió, Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Công thức tính tấn công phép có liên quan trực tiếp đến tinh thần. Hệ số tăng trưởng của phong pháp là 5 lần cố định. Trong cân bằng nghề nghiệp, hỏa pháp có hệ số tăng trưởng tấn công phép cao nhất là 6 lần. Hiện tại, Pháp Sư mà Lâm Thần biết có tấn công phép cao nhất là một người chơi nữ chơi hỏa pháp. Nghe nói tấn công phép của cô ấy đã đạt tới con số kinh khủng gần 98.000, suýt chút nữa là vượt qua mốc 100.000. Trương Xuân Lâm là phong pháp, muốn vượt qua tấn công phép của một hỏa pháp có chút khó khăn. Tuy nhiên, người đứng đầu trong danh sách phong pháp hiện tại đang đứng ngay trên Lâm Thần. Nhưng sức mạnh phép thuật của đối thủ chỉ cao hơn Lâm Thần đúng 3.000 điểm. Khi Lâm Thần nâng cấp toàn bộ trang bị lên mức cộng 18, chắc chắn hắn ta sẽ vượt qua đối thủ một cách dễ dàng. Hơn nữa, Lâm Thần vẫn còn nhiều thứ chưa hoàn thiện. Ví dụ như huyết mạch, và cả áo choàng và thắt lưng, Lâm Thần cũng chưa hoàn thiện. Vì trong bộ trang bị không có những món đồ này. Chúng đều làm thủ công hoàn toàn. Nếu Lâm Thần muốn làm, hắn ta phải chuẩn bị nhiều nguyên liệu và phải làm rất nhiều, tích lũy số lượng, dựa vào xác suất để xem có thể tạo ra một món phẩm chất cao hay không, cho nên Lâm Thần quyết định để đến ngày mai. Tuy nhiên, khi đã hoàn thành hai món đồ thủ công và nâng cấp toàn bộ trang bị lên cộng 18, Lâm Thần ước tính sức mạnh phép thuật của mình sẽ đạt khoảng 90.000 kinh khủng. Điều này có ý nghĩa gì? Đó chắc chắn là một kỹ năng có thể tiêu diệt nhanh chóng nhiều người có cấp độ 70-80. Sau khi nâng cấp trang bị mạnh mẽ, Lâm Thần nói với Liễu Mộng Giao, chúng ta có nên đi săn quái trước hay là thử thiên môn quan trước? hãy đi săn quái trước, không cần gấp đi thiên môn, chỉ có hai người chúng ta, khó để vượt qua bản thủ hộ thiên thần mộng cảnh phó bản đấy chứ. Liễu Mộng Giao không vội, cô cười nói với Lâm Thần, dù sao giờ đây giá cả hàng hóa cũng rẻ, chờ chúng ta mạnh mẽ hơn một chút, chúng ta cũng có thể tham gia được. Ừ, thì hãy đi săn quái trước. Lâm Thần gật đầu. Đó là một trong những lý do mà hắn ta rất hài lòng với Liễu Mộng Giao, không chỉ xinh đẹp, mà cô ấy còn biết đặc biệt quan tâm đến ý kiến của người khác, và cô ấy cũng rất hiểu về tính cách của Lâm Thần. Khi Lâm Thần muốn làm một việc gì đó, đó chắc chắn là để làm hoàn hảo, dồn hết tâm trí và nỗ lực vào đó. Trong trò chơi tân thế giới này, săn bản đồ kho báu có thể coi là con đường làm giàu của mọi người. Bởi vì, bên trong bản đồ kho báu có rất nhiều hòm báu. Có thể nói, hầu hết các nguyên liệu trong toàn bộ trò chơi đều được săn được từ bản đồ kho báu. Vì vậy, những gì vật từ bản đồ kho báu rất đa dạng. Thậm chí còn có thể rơi ra một vật phẩm như vĩnh hằng thủy tinh chắc tuyệt. Vĩnh hằng thủy tinh, một viên đá thần không bao giờ hư hỏng, sau khi sử dụng cho trang bị sẽ không bao giờ bị hỏng. Ý nghĩa của nó là gì? Nghĩa là cho dù tăng cường như thế nào, thất bại như thế nào, vũ khí này sau này cũng không bao giờ bị hư hỏng. Ngoài ra, trong bản đồ kho báu còn có thể rơi ra cả chứng chỉ chuyển chức siêu cấp hy hữu. Tất nhiên, Lâm Thần không cần, và có thể nói Liễu Mộng Giao cũng không cần. Nhưng Lâm Thần đã chú ý đến một loại khác. Được cho là có tỷ lệ xuất hiện cực kỳ hy hữu chỉ có một phần tỷ tỷ lẻ, nghề nghiệp ẩn danh. Lâm Thần vẫn rất muốn nhặt được một cái. Bởi vì nghề nghiệp ẩn danh đều là những người tồn tại cực mạnh. Chỉ là xác suất quá thấp. Nhưng Lâm Thần nhớ rõ, giải thưởng người đầu tiên hoàn thành phó bản mới, có vẻ như sẽ có hai nghề nghiệp ẩn danh. Lâm Thần lấy ra một tấm bản đồ kho báu cực phẩm. Trong tân thế giới, bản đồ kho báu được chia thành 3 cấp độ, phổ thông, hy hữu, và cực phẩm. Không cần phải nghi ngờ, bản đồ kho báu cực phẩm là tốt nhất. Bản đồ cũng có tính chất tập hợp 5 trong 1. Bản đồ phổ thông, khi đào rồi tìm kiếm, có xác suất 1% xuất hiện một bản đồ phó bản, đánh bại quái vật bên trong. Có xác suất 20% để rơi ra một món đồ chân phẩm. Bản đồ hy hữu, khi đào, có xác suất 10% để xuất hiện một bản đồ phó bản, xác suất rơi ra một món đồ chân phẩm là 35%. Bản đồ cực phẩm, xác suất xuất hiện phố bản đồ là 20%, xác suất rơi ra một món đồ chân phẩm là 50%. Tất nhiên, món đồ quý chân phẩm cũng có sự khác nhau về phẩm chất. Vì vậy, việc đào bản đồ là một chuyện phụ thuộc vào may mắn. Ngoài việc xem xét tỷ lệ xuất hiện bản đồ, còn phải xem những gì rơi ra có tốt hay không. Cuối cùng, còn phải xem mức độ cao thấp của quái vật bên trong. Tỷ lệ xuất hiện bản đồ chính là tỷ lệ xuất hiện bản đồ phó bản. Kết quả, Lâm Thần đã đào được tấm bản đồ kho báu cực phẩm đầu tiên. Vị trí của bản đồ nằm ở Thiên Trì Sơn. Đó là một nơi trong trò chơi. Ở đó, trời tuyết đất băng, thuộc loại bản đồ cấp 75, quái vật cũng cấp 75. Hiện tại, chu điểu của Lâm Thần và bé long kiếm của Liễu Mộng Đao mới chỉ cấp 1, hoàn toàn không thể đối phó. Vì vậy Lâm Thần đã lựa chọn đi đường vòng tránh khu vực quái vật và sử dụng bản đồ sau khi đến đích. Kết quả, hai người nhanh chóng được chuyển vào phó bản. Tấm đồ đầu tiên đã xuất hiện, hi hi. Liễu Mộng Đào phát ra tiếng vui vẻ qua kênh nhóm chat. Đối với người đào bản đồ, không có gì hạnh phúc hơn việc vào trong. Một phó bản cấp 35, mức độ quái vật không cao, dường như những thứ rơi ra cũng không tốt lắm. Lâm Thần cười, thôi vì làm nhiệm vụ cho bảo bảo luyện cấp, ta đang có 4 viên thần thú đan, tận dụng phó bản này. Tăng cấp cho tất cả các thú của chúng ta lên cấp 19, sau đó ăn thần thú đan, kỹ năng mà chúng thức tỉnh sẽ tốt hơn một chút. Ừ. Liễu Mộng Đào gật đầu, việc sử dụng thần thú đan vào thời điểm thích hợp để kích hoạt kỹ năng của sủng vật là tốt nhất, chẳng hạn như ở cấp 20, 40, 60, 80, 100, một số tác dụng của thần thú đan là nâng cao ngộ tính của sủng vật. Hai người dẫn theo sủng vật, không cần sử dụng sủng vật, Lâm Thần hiện tại đã đủ sức giết chết những quái nhỏ cấp 35 này chỉ trong nháy mắt. Bản đồ phó bản đơn giản, từng giết quái vật và tiến vào bên trong, khi gặp chùm bản đồ kho báu, chỉ cần đánh thắng là xong. Cũng không có gì đặc biệt cần phải bàn chiến thuật. Lâm Thần, có trang bị thần, vươn tay lên pháp trượng vài cái chỉ là một cơn bão lớn, nhanh chóng đã làm sạch một khu vực, trên màn hình hiện ra liên tục thông báo kinh nghiệm cộng 1. Bây giờ chúng ta cũng có thể nhận được kinh nghiệm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.